thấy trâm thôi lại thẹn cùng cây trâm. Riêng than, trâm hỡi là trâm, vô duyên chi bấy ai cầm mà mơ. Đưa trâm chàng đã làm ngơ, thiếp xin đưa một bài thơ giả từ. Vân Tiên ngó lại rằng, ừ, làm thơ cho kịp, bấy chừ chẳng lâu. Nguyệt Nga ứng tiếng xin hầu, xuống tay liền tả tám câu năm dần. Thơ rồi này thiếp xin dâng, ngửa trông lượng rộng văn nhân thế nào. Vân Tiên xem thấy ngạc ngào, ai dè sức gái tài cao bực này. Đã mau mà lại thêm hay, chẳng phen tạ nữ cùng tài từ phi. Thơ ngâm vũ xuất vũ kỳ, cho hay tài gái kém gì tài trai. Như vậy ai lại thua ai, Vân Tiên họa lại một bài trao ra. Xem thơ biết ý gần xa, mai hòa giận điểu, điểu hòa giận mai. Có câu xúc cảnh ứng hoài, đường xa vòi vòi, dặm dài vơi vơi. Ai ai cũng ở trong trời, gặp nhau lời đã cạn lời thời thôi. Vân Tiên từ giả phản hồi, Nguyệt Nga than thở, tình ôi là tình. Nghĩ mình mà ngán cho mình, nỗi ân chưa trả, nỗi tình lại vương. Nặng nề hai chữ uyên ương, chuỗi sầu ai khéo vấn vương vào lòng. Nguyện cùng Nguyệt lão hỡi ông, trăm năm cho vẹn chữ tùng mới an. Hữu tình chi bấy ngưu lan, tấm lòng chức nữ vì chàng mà nghiêng. Thôi thôi em hỡi Kim Liên, đẩy xe cho chị qua miền Hà Khê. Trải qua dấu thỏ đường dê, chim kêu vượn hú tư bề nước non. Giai trời cho đặng vuông tròn, trăm năm cho trọn lòng son với chàng. Phút đầu đã tới phủ đàn, Kiều Công xem thấy lòng càng sinh nghi. Hỏi rằng, nào kẻ tùy nhi, cớ sao nên nổi con đi một mình? Nguyệt Nga thưa việc tiền trình, Kiều Công tưởng nổi sự tình chẳng vui. Nguyệt Nga dạ hãy ngồi ngồi, nghĩ mình thôi lại sụp sùi đòi cơn.

đàn công danh. Thương ông gia cát tài lành, gặp cơn hớn mạc đã đành phui pha. Thương thầy Đổng Tử cao xa, chí thời có chí, ngôi mà không ngôi. Thương người nguyên lượng ngùi ngùi, lỡ bề giúp nước lại lui về cày. Thương ông hàng vũ chẳng may, sớm dưng lời biểu, tối đầy đi xa. Thương thầy Liêm Lạc đã ra, bị lời xua đuổi về nhà giáo dân. Xem qua kinh sử mấy lần, nửa phần lại ghét, nửa phần lại thương. Trực rằng, chùa rách Phật vàng, ai hay trong quán ẩn tàng kinh luân. Thương dân sao chẳng lập thân, để khi nắng hạ toan phần làm mưa. Quán rằng, nghiêu thuấn thuở xưa, khó ngăn sào phủ, khôn ngừa hứa do. Di tề chẳng khứng giúp châu, một mình một núi, ai hầu chi ai. Ông y, ông phó ôm tài, kẻ cày người cuốc, đoái hoài chi đâu. Thái công xưa một cần câu, hôm mai song vị, mặc dầu vui chơi. Nghiêm lăng đã mấy đua bơi, cày mây câu nguyệt, tả tơi áo cầu. Trần đoàn chẳng chút lo âu, gió trăng một túi, công hầu chim bao. Người nay có khác xưa nào, muốn ra ai cấm, muốn vào ai ngăn. Hâm rằng, lão quán nói nhăng, dẫu cho trải việc cũng thằng bán cơm. Gối rơm theo phận gối rơm, có đâu ở thấp mà chồm lên cao. Quán rằng, sấm chớp mưa rào, ếch ngồi đáy giếng, thấy bao lâm trời. Sông trong cá lội thảnh thơi, xem hai con mắt sáng ngời như châu. Uổng thay đàn gãy tai trâu, nước sao đầu dịch, ngẫm âu nực cười. Tiên rằng, ông quán chớ cười, đây đà nhớ lại, bảy người trước lâm. Cùng nhau kết bạn đồng tâm, khi cờ, khi rượu, khi cầm, khi thi. Công danh phú quý màng chi, sao bằng thông thả, mặc khi vui lòng. Rừng nhu biển thánh minh mông, dù ai lặn lội cho cùng dậy dây. Quán rằng, đó biết ý đây, lời kia đã cạn, rượu này thưởng cho. Kiệm Hâm là đứa so đo, thấy tiên giường ấy, âu lo trong lòng. Khoa này, tiên ắt đầu công, Hâm giàu có đậu, cũng không xong rồi. Mãn còn nghĩ việc tới lui, sảy nghe trống đã dục thôi vào trường. Kẻ thùng người tráp đầy đường, lao sao đoàn bảy chàng ràng lũ la. Dân tiên vừa bước chân ra, bỗng đâu xảy gặp tin nhà gửi thơ. Khai phong mới tỏ sự cơ, mình gieo xuống đất giật giờ hồn hoa. Hai hàng lụy ngọc nhỏ xa, trời nam đất bắc xót xa đoạn trường. Anh em ai nấy đều thương, trời ơi há nở lấp đường công danh. Những lâm công toại danh thành, nào hay từ mẫu u minh sớm dời. Gắn vào trong quán yên nơi, tớ thầy than thở liệu lời quy lai. Tiểu đồng than vắng than dài, trời sao trời nở phụ tài người ngay. Trực rằng đã đến nỗi này, tiểu đồng bậu hãy làm khuây giải phiền. Sớm hôm than thuốc giữ gìn, chờ ta vài bữa ra trường sẽ hay. Bây giờ kiếp rước thợ may, sắm đồ tang phục nội ngày cho xong. Dây rơm mũ bạc áo thùng, cứ theo trong sách văn công mà làm. Tiên rằng, con bắt mẹ nam, nước non dòi dọi, đã cam lỗi nghì.